Kiều thê như vân, chương 728-2, hắn không phản, 2, góc truyện audio.com, Lý Bang Ngạn nghĩ nghĩ thấy Triệu Cát nhất thời thất thần, đành phải nói. Vi thần hiểu chuyện này sẽ sớm thông chi đến các tỉnh tất cả bộ tất cả tư đi, để cho trên dưới triều đình có sự chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Cát khẽ gật đầu, nói, người đi làm, nhớ kỹ, bắt giữ Thẩm Ngạo về Biện Kinh, liền lập tức đưa đến đại lý tự, đến kỳ ngự thẩm, lại định đoạt sau. Nghe xong Triệu Cát phân phó, Lý Bang Ngạn lại dấy lên hy vọng, chỉ cần ngự thẩm, đang ở trước mặt trăm quan triều đình, trước mặt toàn bộ thiên hạ, chỉ cần có thể ấn định Thẩm Ngạo tội chết, chính là Triệu Cát muốn bao che, chỉ sợ cũng khó có thể làm được rồi. Giết chóc đại thần vốn là một tội lớn, huống chi vương tử phạm tội không khác gì thứ dân, chứ đừng nói là Thẩm Ngạo làm Bình Tây Vương, đến lúc đó, xử trí theo lẽ công bằng, Thẩm Ngạo cũng tuyệt không có khả năng xoay người. Như vậy, vi thần xin tạm thời cáo lui, đi chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Cát thở dài một hơi, trầm giọng nói, đi xuống đi, tùy thời chờ truyền triệu, trẫm có lẽ còn có việc phải phân phó. Lý Bang Ngạn vừa muốn đi, liền nghe thế các bên ngoài truyền ra thanh âm hài nhi khóc thét, không khỏi nhìn sang cửa phòng bên kia, chỉ thấy một người cung nhân ôm một hài nhi nằm trong tã lót, liên tục bước tiến đến, nóng nảy nói. Bệ hạ, vương tử điện hạ tỉnh, tỉnh lại liền khóc, làm như thế nào cũng không ngăn được. Trên mặt Triệu Cát lúc này mới hiện ra một chút dáng tươi cười, bước nhanh đi qua, đoạt lấy đứa bé trong tã lót, cười ha ha, nói. Cha hắn không nghe lời, ngay cả tiểu tuấn nhi của trẫm cũng tức giận, đến đây, trẫm mang ngươi vẽ tranh. Triệu Cát ôm Thẩm Tuấn trong ngực đùa vui trong chốc lát, lại để cho vũ em ôm, bảo Dương Tiễn mài mực hộ hắn, tìm bút đến, bắt đầu đặt bút. Lúc trước, hắn thử vẽ sơn thủy đồ tuy cũng không quá lý tưởng, nhưng tại trước mặt Thẩm Tuấn, đương nhiên muốn thi thố tài năng, làm bước đệm cho tiền đồ của hắn. Hắn vẽ tranh hoa điểu cả đời, quen đến cực hạn, làm sơ bố cục, đặt bút về sau, liền vẽ ra hình dáng núi cao xanh tươi rậm rạp xa xa trước. Hắn không am hiểu vẽ mắt sơn thủy, cho nên núi đá này chỉ dùng để phụ trợ, với tư cách màu lót, lại dùng cây phong trùng điệp vẽ ra một bức tranh vừa thô vừa to, trên cành khô là một con ưng, hung mãnh mà quan sát con gà phía dưới, con gà đang há mồm phi nước đại, ý đồ chui vào trong bụi cỏ. Triệu Cát hạ bút, mặc dù không hùng tráng, nhưng con ưng này lại dùng thủy mặc trộn lẫn trọng bút, bản thân nó nghiêm cẩn rắn chắc, phong cách vẽ lúc này cũng biểu hiện ra vô cùng tinh tế, trên góc trái vẽ con ưng quay đầu nhìn, hình thành tuyến nghiêng nghiêng cùng con gà đang chạy, hoảng sợ bối rối, lại đem tưởng tượng kéo dài ra bên ngoài bức vẽ. Nếu lúc này Thẩm Ngạo ở đây, chỉ sợ chính thức phải gõ nhịp trầm trồ khen ngợi, không phải là vì con ưng cùng con gà này, mà là cái cây phong này, mặc dù ưng cùng gà rất tốt, chính thức vẽ rồng điểm mắt cũng là trên cái cây phong này. Cây phong vừa thô vừa to, thân cây cùng nham thạch cực lớn hình thành độ dày kín không kẽ hở, làm cho người ta có một loại cảm giác mây đen kín mít đang tụ tập tô đậm không khí đuổi giết giữa con ưng cùng con gà đến cực hạn. Triệu Cát công tác liên tục chỉ dùng nửa canh giờ, cái bức họa này đã hoàn thành, chờ lúc hắn ngẩng đầu lên, mới phát hiện Thẩm Tuấn hơi nghiêng ở bên, đang đỡ vú em ôm lấy đã nằm ngáy o. O, Triệu Cát không, góc truyện audio.com, nhịn được mà cười rộ lên, để bút xuống nói. Cái bức họa này, sẽ đưa cho Tuấn Nhi, hắn là cây phong, cũng là diều hâu của trẫm, con diều hâu này vật lộn đọ sức với con gà, tranh như thế này, đưa đi thi họa viện thì quá là lãng phí, phải treo ở trong phòng ngủ Tuấn Nhi. Dương Tiễn đứng hơi nghiêng ở bên, đến nay còn chưa tiêu hóa hết tin tức vừa rồi, hôm nay, bệ hạ muốn bắt giữ Thẩm Ngạo, là phúc hay là họa thật sự là khó có thể phỏng đoán, cũng không biết lúc này đây, có thể vượt qua cửa ải khó hay không, trong lòng đang tùm bất định, lúc này, chợt nghe được lời Triệu Cát vội vàng nói. Vâng, Triệu Cát tiếp tục nói. Dương Tiễn, vừa rồi ngươi còn khích lệ trẫm vẽ tranh để xóa hết tâm sự nặng nề, sao ngươi lại có sự tình cần chú tâm đến vậy? Triệu Cát cũng không giơ con mắt lên nhìn Dương Tiễn, nhưng dù không nhìn, vẫn từ thanh âm giọng điệu, liền có thể nghe ra được Dương Tiễn đang thất thố. Dương Tiễn nói, vi thần suy nghĩ về sự tình Thái Nguyên. Triệu Cát giọng điệu nghiêm nghị nói, nội cung không tham gia vào chính sự, cái quy củ này, người có nhớ rõ không? Dương Tiễn nghe xong, bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, lập tức ngã xuống đất nói. Lão nô đáng chết, đúng là đã quên quy củ, xin bệ hạ thứ tội. Triệu Cát cười nhạt một tiếng, nói. Đứng dậy đi, trẫm không có ý trách ngươi, lại nói tiếp, cái này tuy là chính vụ, nhưng cũng là chuyện nhà của ngươi, quan hệ giữa ngươi cùng Thẩm Ngạo, dù sao cũng rất bất thường. Hắn thản nhiên cười nói, ngươi đến nói một chút xem, sự tình Thái Nguyên làm sao? Dương Tiễn cả gan nói, bệ hạ Thẩm Ngạo làm người thế nào, lão nô rõ ràng nhất, mưu định càn khôn, như thế nào lúc này đây lại đột nhiên lỗ mãng như vậy? Trịnh Quốc Công là người nào? Tôn Thất Ngoại thích lại là quốc công, nghe nói bên ngoài triều rất có ảnh hưởng, Phú Khả Địch Quốc người như vậy, đừng nói là giết, chính là người bình thường, ngay cả đắc tội cũng không dám, bởi vậy, lão nô cho rằng, sau lưng cái này, nhất định có chút ẩn tình, xin bệ hạ nhìn rõ mọi việc. Triệu Cát gật đầu, nói, trẫm cũng nghĩ như vậy. Trong lòng Dương Tiễn nói, đã là như thế, vì sao không đợi Thẩm Ngạo trở về rồi nói sau, hết lần này tới lần khác còn muốn sắc phong Khâm Sai, bắt hắn lại kinh. Triệu Cát nhìn hắn một cái, phảng phất như nhìn ra tâm tư Dương Tiễn, thản nhiên nói. Có phải ngươi đang suy nghĩ, chậm bắt hắn trở lại kinh, ngự thẩm Khâm cha, có phải là quá mức phát hỏa hay không? Dương Tiễn không dám nói vâng, cúi thấp đầu, không dám nói lời nào. Triệu Cát thở dài một hơi, nói. Trẫm cũng nên cho người ta một cái công đạo, quốc công há có thể chết vô ích. Lúc này đây trẫm gật đầu lại để cho Khương Mẫn đi bắt hắn, cũng đã có ý giữ gìn hắn, ngươi hiểu chưa? Trong lòng Dương Tiễn tưởng tượng, Khương Mẫn cùng Thẩm Ngạo cũng là thế giao, quan hệ hai người này cũng không phải sai, bệ hạ phái hắn đi, thì ra là cố ý nể tình, vì vậy mà trong lòng thoải mái, vội hỏi. Bệ hạ thánh minh, Triệu Cát mệt mỏi nói. Đang êm đẹp lại gây ra chuyện lớn như vậy, Thẩm Ngạo cũng nên từ từ bị giáo huấn một chút, trẫm muốn hiểu rõ, nếu lúc này đây, hắn quả nhiên là tự dưng chu sát Trịnh Quốc Công, trẫm cũng sẽ không khinh suất tha thứ, nếu không, tiếng người đáng sợ, cho dù Trịnh Phi không đến tìm trẫm tố khổ, cao thấp cả cái triều này, cũng sẽ chê trẫm làm việc thiên về tư, vương tử phạm pháp, tội như thứ dân, đạo lý kia trẫm nói qua, cũng không phải lần. Góc truyện audio.com, một lần hai, trong lòng Dương Tiễn nói, bệ hạ nói rất đúng. Triệu Cát lại cười ha ha, nói, vốn là, ngày mai trẫm muốn hồi cung, nhưng hiện tại xem ra, hậu cung bên kia chỉ sợ cũng sẽ náo lật trời, trẫm chỉ có thể ở trên núi này, tiếp tục làm người nhàn nhã rồi, sự tình hậu cung, trẫm mặc kệ cũng không muốn quản. Dương Tiễn nói, bệ hạ có ý tứ là, muốn bắt Thẩm Ngạo trở lại kinh sư, sau đó mới cùng nhau nói chuyện. Cách chương.